Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 613: Tổn thất thảm trọng. Bên trong vùng biển linh lực hỗn độn, một đám những tia sáng đang lướt đi như cá, linh lực dao động ở quanh thân chống cự lại áp lực từ tám hướng đang nghiền ép tới. So với bình thường thì lúc này tốc độ của những người đó đang có vẻ rất chậm chạp từ tốn. Áp lực ở trong vùng biển linh lực này rất khủng bố, muốn tiến thêm một bước cũng phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Cho dù cả bốn chi đội đều là những cao thủ hàng đầu, thế nhưng vào lúc này là cũng chẳng dễ dàng tiến bước. Cũng chính vì áp lực này cho nên chỉ vài phút sau, chênh lệch thực lực giữa các đội viên ở trong một chi đội liền đã được thể hiện ra rõ ràng. Giống như chi đội Bắc Tử Linh Viện, Mục Trần và Lạc Ly đang ở phía đằng trước, cách hai người khoảng 10 trượng ở phía sau chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, rồi phía sau nữa mới là Tổ Hiên. Ba người đã thúc giục linh lực tới hết mức nhưng mà vẫn chẳng thể nào theo kịp hai người đi đầu. Và cũng như vậy, cả ba chi đội kia cũng đều đã có những khoảng cách rõ ràng. Tổ Hiên đi cuối, gương mặt lúc này đã đỏ lên vì cố gắng, dao động linh lực ở quanh thân đã có vẻ hỗn loạn, cảm thấy bản thân mình đã sắp không chịu nổi. Có cần ta giúp không? Bên tai Tổ Hiên chợt vang lên tiếng nói của Mục Trần. Nàng ta khẽ mím môi lắc đầu. Xem ra ta phải đi sau rồi. Chuyện tiếp theo phải trông cậy vào các ngươi, đừng vì ta mà dừng lại. Tổ Hiên biết rõ, lúc này việc cần làm chính là không nên liên lụy tới Mục Trần. Khảo nghiệm này cũng không cần thiết, cả đội phải vượt qua Thẩm Văn Hải. Chỉ cần một người bên trong đội thành công là được rồi. Mục Trần hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Lúc này cũng không phải là lúc nên dừng lại giúp đỡ đồng đội. Được rồi, chúng ta đi trước, người cẩn thận đấy. Mục Trần nói rồi hít sâu vào một hơi, hắc lôi càng thêm rực rỡ hơn, chấn nát dịch linh lực, tốc độ lại tăng lên. Lạc Ly cũng kết ấn, linh lực hình thành một màng mỏng bao bọc lấy thân thể, không mãnh liệt như Mục Trần nhưng lại khéo léo lắc đi như cá bơi trong nước, loại bỏ tất cả áp lực, duy trì tốc độ. Ở phía sau, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều kề méo. Bọn họ tuy rằng còn tốt hơn Tô Hiên, thế nhưng với sự tiêu hao nhanh chóng như thế này, bọn họ cũng biết rõ bản thân còn chưa đi được xa lắm. Bốn người hình thành đội hình hình thang nhanh chóng tiến tới. Ở phía bên kia, đội ngũ của ba chi đội lại càng có sự chênh lệch rõ ràng hơn. Ở trong đội hình chỉ có đội trưởng đi đằng trước, còn lại cả bốn người đều tụt lại phía sau. Những dòng chảy linh lực âm ầm ở bên tai, gương mặt của mọi người đều tỏ ra thận trọng, luôn sẵn sàng đề phòng. Mặc dù ở bên ngoài Thẩm Văn Hải có vẻ an bình, thế nhưng mơ hồ ở trong nước biếc hỗn độn kia lại vẫn khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Có lẽ ở nơi này không hề đơn giản như bề ngoài. Mục Trần ánh mắt lóe lên, tầm nhìn vẫn chăm chú vào phía sâu bên trong Thẩm Văn Hải. Rồi bất chợt hắn ta trợn mắt lên, mới vừa rồi đã thoáng cảm ứng được có một chút báo động. Cẩn thận chút đi, Mục Trần trầm giọng nhắc nhở. Hắn ta vừa dứt lời thì Lạc Ly đã biến sắc, gấp giọng nói. Cẩn thận phía dưới. Mục Trần dùng mình liền đảo mắt nhìn xuống. Một dòng xoáy linh lực khổng lồ đang xoay tròn, giống như con quái vật đang há to miệng muốn nuốt chửng bọn họ. Một lực hút cường đại tỏa ra khiến cho tốc độ của mọi người liền chậm lại. Trầm Thương Sinh và Lý Biển Thông đang ở phía sau, sắc mặt liền kịch biến. Bọn họ đã bị vướng vào phạm vi hút của nước xoáy, tốc độ đã chậm như sên, thậm chí lại còn từ từ bị kéo lùi. Đáng chết! Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rùa thầm, vận dụng linh lực cố gắng thoát khỏi lực hút, thế nhưng mà xoáy nước kia lại chuyển động càng lúc càng nhanh hơn. Người đi trước đi! Lý Huyền Thông cau mày rồi lập tức quyết định. Hắn ta chụp lấy cánh tay Trầm Thương Sinh, xoay một vòng rồi ném tới trước. Còn bản thân hắn sau khi bị hết đà thì đã bị xoáy nước hút vào mất dạng. Trầm Thương Sinh được ném đi, tạm thời đã thoát khỏi xoáy nước, thế nhưng cũng chưa vui mừng được, bởi vì đó cũng chỉ là kế tạm thời. Ở phía bên kia, ba chi đội còn lại cũng gặp phải phiền toái tương tự. Xoáy nước vươn lên như thể vòi bạch tuộc, hút lấy từng người đang cố gắng lao đi. Mọi người đều hoảng hốt, lúc này mới biết được Thẩm Văn Hải đã bắt đầu vận hành. Ai nấy đều cố gắng lao lên, nhưng mà lại không đủ sức, bị xoáy nước hút vào mất tích đi. Trầm Thương Sinh cũng đang cố gắng không để cho sự hy sinh của Lý Huyền Thông trở nên uổng phí, dốc tận linh lực cố gắng vượt qua phạm vi ảnh hưởng của xoáy nước. Hắn ta liều mạng dốc sức, cuối cùng cũng đã thoát ra được. Đến khi cảm nhận được lực hút đã không còn ảnh hưởng tới cơ thể, Hắn ta mới mừng rỡ thở vào, thầm mắng. Cái thứ chết tiệt này. Cẩn thận. Thế nhưng khi hắn ta vừa mới thả lỏng thì Mục Trần lại quát lên. Trầm Thương Sinh hoảng sợ quay đầu lại. Ngay ở phía bên phải hắn ta, linh lực hỗn độn lại chuyển động. Rồi một cái xoáy nước khác đã bất ngờ thành hình. Hắn ta chẳng kịp phản ứng gì thì đã bị nuốt mất tiêu. Mục Trần và Lạc Ly chưng ngẩn nhìn nhau. Chỉ trong chốc lát mà đội ngũ của bọn họ chỉ còn lại có 2 người. Và 3 đội ngũ kia lại còn tạm trọng nhiều hơn. 15 người lúc này chỉ còn lại có 3 vị đội trưởng. Thế nhưng vào lúc này, Mục Trần đã chẳng còn tâm tình để so sánh với người khác. Hắn ta đã nhận thấy được Thẩm Phát Hải đang triệt để bạo động. Linh lực đang điên cuồng nổi lên sóng gió. Lốc xoáy xuất hiện dày đặc hơn, giống như một bầy thú tham lam muốn hút lấy tất cả mọi người. Đến lúc này thì chặng đường ở phía trước đã nửa bước khó đi. Không chỉ cần phải chống cự lại áp lực cực kỳ lớn, mà còn phải cẩn thận canh chừng lốc xoáy có thể tình lình xuất hiện ở ngay bên cạnh bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh khắc nghiệt xuất hiện cực kỳ nhanh, khiến cho ai nấy đều toát mồ hôi sợ hãi. Ở bên ngoài, khán giả cũng trợn mắt há miệng nhìn vào Thẩm Phán Kính. 5 người đang chật vật khó khăn chống chọi ở bên trong Thẩm Phán Hải. Lốc xoáy linh lực dày đặc khiến cho nhiều kẻ sợ vỡ mật. Chặng đường này không phải người thường có thể đâm đầu vào. Nguy hiểm, Mục Trần cũng bị lốc xoáy cuốn lấy rồi. Diệp Khinh Linh biến sắc la lên. Mục Trần đang di chuyển đột nhiên đã bị hút vào một cái lốc xoáy xuất hiện bất ngờ. Lốc xoáy như thế vẫn chưa đủ cuốn lấy hắn ta đâu, đừng có lo. Linh Khê khẽ nói. Chính lúc đó mọi người đã trông thấy Mục Trần bộc phát ra hắc lôi rực rỡ, tốc độ lại tăng lên cao, dây ra khỏi sức hút của lốc xoáy. Ai nấy đều mừng rỡ thở phào. Nhưng mà lốc xoáy lại càng lúc càng lợi hại. Nếu tiếp tục để cho nó kéo vào thì cũng là phiền toái cực kỳ. Linh Khê không rời mắt khỏi Thẩm Phán Kính. Diệp Khinh Linh giật mình lo lắng. Ở bên trong Thẩm Phán Hải hỗn loạn. Người không sao chứ? Lạc Ly tới gần hỏi thăm Mục Trần. Hắn ta lắc đầu. Lôi văn ở trên ngực đã xuất hiện lần thứ 7. Hắn ta đã phải dùng tới cực hạn lôi thân thể thì mới có thể thoát ra được. Nàng cẩn thận một chút. Xoáy nước xuất hiện càng lúc càng mạnh hơn rồi. Mục Trần nhắc nhở. Những xoáy nước kia rộng tới cả trăm trượng. Linh lực cuồng bạo rất đáng sợ. Nếu như để cho nó quân lấy, có thoát ra được thì cũng bị tiêu hao cực lớn. Cứ như vậy thì hắn ta cũng chẳng thể nào thoát ra được mấy lần. Bọn họ cũng chẳng hơn gì chúng ta. Lạc Ly thoáng nhìn lại ba người phía bên kia. Mục Trần khẽ gật đầu, hắc lôi nổ ra ở dưới chân, tốc độ lại tăng lên. Lạc Ly liền theo sát, hai người hỗ trợ nhau vượt qua chặng đường mạo hiểm, tốc độ dẫn đầu trong 4 chỉ đội. Ở đằng xa, Cơ Huyền Khương lại đột nhiên lắc mình, vừa chính xác tránh được một lốc xoáy đã bất ngờ xuất hiện. Sắc mặt hắn ta u ám, dõi theo hai người ở phía trước. Ở trong 4 chi đội thì cũng chỉ có Bắc Tư Linh Viện là còn tới 2 thành viên. Nếu như Tuần Lợi đi ra ngoài thì thật sự đúng là bất lợi cho hắn ta. Ánh mắt hắn ta lóe lên, bi hiểm liếc sang Huyết Thiên Hà. Hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, không để cho ai biết. Sắc mặt cùng cổ quái, lạnh lẽo. Hết chương 613. Chương 614. Vòng xoáy siêu cấp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Thẩm Phán Hải hỗn độn, Mục Trần và Lạc Ly như cá bơi trong nước, cực kỳ linh hoạt, khi thì tránh né, khi thì tăng tốc, tránh né rất tốt những vòng xoáy linh lực đột ngột xuất hiện ở giữa đường. Thế nhưng, áp lực bên trong Thẩm Phán Hải thực sự quá lớn, mỗi cử động đều tiêu hao rất nhiều linh lực, khiến cho trạng thái của hai người cũng nhanh chóng giảm xuống. Cả hai đều đã thâm mệt nhưng vẫn rất tập trung. Đến giai đoạn này, các vòng xoáy linh lực đã càng lúc càng nhiều hơn, tần suất xuất hiện cũng nhanh hơn, khó mà đoán trước được. Nếu như bị nó kéo vào trong, dù rằng vẫn đủ sức thoát ra được, thế nhưng tiêu hao linh lực lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, mà trước mắt vẫn chưa thấy đích đến. Nếu như linh lực bị tiêu hao sạch sẽ thì ắt phải thất bại rồi. Một dòng xoáy linh lực xuất hiện phía bên phải, giống như cái miệng cá mập lao tới cắn nuốt Mục Trần. Hắc lôi lóe lên, hắn ta như một tia chớp đen lướt qua, tránh thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó. Lạc Ly thì đứng trên là thần kiếm, kiếm khí sắc bén cắt xé dịch linh lực, tạo ra một vùng chân không giúp cho nàng dễ dàng lao đi. Mục Trần khẽ thở dài. Lúc này với thân thể mạnh mẽ, hắn ta đã có thể thích ứng với áp lực. Thế nhưng dù vậy thì vẫn có cảm giác nhức nhối. Người khác thì đâu có được như hắn ta, chỉ nhờ vào linh lực của bản thân để chống cự lại áp lực. Bất quá, hắn ta cũng chẳng thể nào thoải mái được lâu, bởi vì cái cảm giác đã cho thấy chặng đường ở phía trước, áp lực đang tăng dần đều. Đã đến khu vực này, tất cả mọi người cũng không dám dùng phương pháp quá mức bạo động để chống cự lại áp lực, bởi vì linh lực ở chỗ này có vẻ cực kỳ cuồng bạo. Nếu như khuấy động quá mức thì sẽ dễ hình thành vùng xoáy linh lực. Cho nên lúc này mọi người đều di chuyển cực kỳ cẩn thận. Áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Có lẽ điểm ra cũng đã sắp xuất hiện rồi. Lạc Ly tới gần Mục Trần, nhẹ giọng truyền âm. Áp lực ở chỗ này, chính nàng cũng đã cảm thấy sắp sửa không chịu nổi. Cho nên đã nghĩ rằng có lẽ năm vị viện trưởng kia cũng không thể thiết kế thử thách vượt qua cực hạn chịu đựng của bọn họ. Bằng không thì chẳng ai thoát ra được thẩm phán hải này. Mục Trần khẽ gật đầu, rồi chợt liếc mắt nhìn hai bên phía sau. Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền và Huyết Thiên Hà đều đang nhanh chóng đi tới đây. Bởi vì các vùng xoáy càng lúc càng dày đặc, cho nên phương hướng của bọn họ cũng càng lúc càng gần nhau. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn lại hai người, giơ tay ra dấu, gương mặt lấm tấm mồ hôi cũng mỉm cười. Lạc Ly quay lại cười chào, Mục Trần cũng vậy. Bên trong thẩm phán hải, năm tia sáng bơi đi trong nước, khoảng cách không mấy xa nhau. Mục Trần đã thôi động cực hạn lôi thần thể, hắc lôi lóe sáng bắn ra ngoài. Thế nhưng gần như ngay lập tức đã bị áp lực đẩy ngược vào trong cơ thể, khiến cho hắn ta nhức nhối vô cùng. Những cơn đau nhức này tuy không làm khó được Mục Trần, thế nhưng nhiều khi lại khiến cho hắn ta bị phân tâm. Thỉnh thoảng hắn ta đã bị các vùng xoáy hút vào cũng là vì cái nguyên nhân này. Bất chợt đã có một cảm giác tê tê lan tỏa ra khắp người, khiến cho hắn ta giật mình. Cảm giác này rất giống với lúc được lôi đình rèn luyện thân thể, và hắn ta cũng cảm nhận thấy sức mạnh của cơ thể mình mơ hồ có dấu hiệu tăng trưởng. Phát hiện này đã khiến cho Mục Trần giật mình, mà lại chẳng biết nên vui hay nên buồn. Trầm tư một lát rồi hắn ta cũng hiểu ra là do hắc lôi đã bị áp lực đè nén dồn ép áp xúc lại, đẩy vào trong cơ thể chạy loạn khắp nơi, rèn luyện thêm một lần nữa, sinh ra cái cảm giác tê tê. Thì ra là như thế. Mục Trần không ngờ áp lực này lại còn có tác dụng rèn luyện cho hắn ta. Có lẽ cũng nên nhân dịp này rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh vậy. Mục Trần bừng rơn rồi thầm nghĩ. Hắn ta quyết đoán thả lỏng chống cự, không quá kháng cự với áp lực. Mà trong khi hắn ta đang mê đắm chìm vào cái cảm giác tê tê sung sướng khi được áp lực rèn luyện, thì lại quên mất không chú ý tới Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà, trong khi tránh né những vùng xoáy linh lực đang dần dần tiến đến gần. Cách tiếp cận của bọn chúng cực kỳ kín kẽ, khó mà nhận biết được. Ngay cả Lạc Ly cũng không hay, bởi vì nàng cũng đang phải không ngừng tránh né những vùng xoáy linh lực, tốc độ cũng khá cao. Đến khi nàng giật mình cảnh giác thì Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà đã chỉ còn cách bọn họ có khoảng trăm trượng. Lạc Ly trừng mắt cảnh giới. Nếu xét về tính cẩn thận thì nàng còn hơn cả Mục Trần nữa. Dù sao cũng là nữ hoàng tương lai của Lạc Thần Tộc, chắc chắn phải đề phòng lòng người rất nhiều. Thế nhưng lúc này Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà rõ ràng có âm mưu mà tới. Trông thấy ánh mắt cảnh giác của Lạc Ly, bọn chúng chỉ mỉm cười lạnh lạnh, thình lình bộc phát ra linh lực dũng mãnh. Bị hai tên này dẫn động, linh lực trong phạm vi cả nghìn trượng xung quanh liền nổi lên bão tố dữ dội. Các dòng chảy linh lực ở trong khu vực vốn đã rất bạo động, lúc này lại còn bị kích phát, giống như một bồi lửa cho vào kho thuốc súng, chỉ chớp mắt thì đã hình thành một vùng bạo động rất rộng lớn. Linh lực bị biến dạng, dao động mãnh liệt, những vùng xoáy khổng lồ nhanh chóng hình thành, bao phủ một phạm vi cực kỳ lớn. Lạc Ly kinh hãi biến sắc. Thế nhưng nàng còn chưa kịp hành động thì cả Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà đều bắn ra một luồng linh lực, nhưng lại không hề công kích Mục Trần hay nàng ta, mà chỉ lượn vờn ở quanh người bọn họ. Linh lực nổ tung ra, một loạt vùng xoáy cực mạnh đã hình thành xung quanh hai người. Bởi vì quá gần nhau cho nên chúng nó cấp tốc dung hợp lại, hình thành một vùng xoáy to lớn hơn nhiều. Các người! Ôn Thanh Tuyền cũng vừa mới phát hiện ra hành động của bọn họ, sắc mặt liền biến đổi. Hành động của hai tên kia khiến cho cả năm người đều bị cuốn vào trong. Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà tự tốc bay lùi, không ngừng bắn ra mấy tia linh lực, làm cho cái khu vực cuồng bạo lại càng thêm khủng bố hơn. Vùng nước này ở Thẩm Phán Hải có vẻ rất nhạy cảm với bạo động, mà đòn thù của cả hai tên lại cực kỳ chính xác, vây lấy vị trí của Mục Trần và Lạc Ly vào trung tâm của khu vực nguy hiểm nhất. Hai tên đó gần như đã dốc tất cả linh lực tạo thành một cục diện không thể nào xoay chuyển. Phạm vi nghiền trượng đã hình thành một vùng xoáy siêu cấp. Cả 5 người đều bị lốc xoáy cuốn lấy, mà Mục Trần và Lạc Ly ở gần trung tâm nhất. Đi! Cầu Huyền quá to, vùng xoáy linh lực đã trở nên dữ dội. Cả hai không hề dừng lại, tay nắm chặt lại, lấy ra mỗi người một mảnh cổ ngọc, bóp nát nó. Cổ ngọc vừa vỡ nát, không gian ở quanh thân hai người liền biến dạng. Hào quang vừa lóe lên, bọn chúng đã bị mất. Đến khi xuất hiện lại thì người ta đã trông thấy bọn chúng đã ở ngoài phạm vi nghìn trượng, tránh khỏi vùng ảnh hưởng của lốc xoáy siêu cấp kia. Xem ra cả hai tên đã chuẩn bị rất chu đáo khi ra đòn này. Ôn Thanh Tuyền oán ghét liếc nhìn bọn chúng, hai tay kết ấn, kim quang sáng lên rực rỡ, hình thành một đôi cánh kim vượng khổng lồ. Phượng hoàng vẫy cánh, Ôn Thanh Tuyền lập tức tăng vọt, lao ra vùng xoáy siêu cấp. Nàng lao ra theo phương hướng gần nhất, cho nên cũng không quá hao phí sức lực. Sau khi đã thoát khỏi ảnh hưởng, Ôn Thanh Tuyền đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào phía bên trong, nơi vùng linh lực hỗn loạn đang có hai cái bóng mơ hồ. Tại trung tâm của siêu cấp lốc xoáy, Mục Trần vốn đang chìm đắm vong ngã, lúc này cũng đã bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn quanh thì đã hiểu ra được tình thế, sắc mặt liền tỏ ra âm trầm. Hai cái thằng chó kia đúng là tà tầm không chết mà. Làm sao bây giờ? Lạc Ly đang cố gắng kháng cự lại sức hút kinh khủng, lo lắng gấp gáp nói. Tình thế lúc này chúng ta e là bị hút vào lốc xoáy mất. Mục Trần hít sâu vào một hơi, đôi mắt đã trở nên lăng lệ. Lực hút chỗ này đã vượt ngoài sức chịu đựng của chúng ta. Nếu cố gắng dây dưa thì không ai trong hai ta ra khỏi được. Để ta đưa nàng ra ngoài trước. Mục Trần liền nói. Lạc Ly chấn kinh, lắc đầu quầy quậy. Không, ngươi và Cơ Huyền còn một trận chiến chưa xong. Lần này không được vắng mặt nữa. Để ta đẩy ngươi ra. Dứt lời, Lạc Ly chụp lấy cổ tay Mục Trần. Thế nhưng còn chưa kịp phát lực, hắn ta đã dùng tới thủ pháp kỳ lạ đào tay lại, gương mặt mỉm cười nói. Trận đấu đó là của ta. Hãy tin tưởng ta, ta đâu có yếu như vậy. Cứ chờ ta ra. Mục Trần thôi động linh lực, sức mạnh cường hãn đẩy Lạc Ly bay đi. Cô gái đau lòng nhìn lại bóng hình Mục Trần, rồi nghiến răng dùng lực. Trần đứng trên là thần kiếm, kiếm khí sắc bén bộc phát tràn ngập, càn quét tứ phương, xé toang một con đường lao thẳng ra khỏi vùng lốc xoáy siêu cấp. Còn Mục Trần sau khi đẩy Lạc Ly giúp nàng một đoạn, thì đã bị lực hút đáng sợ kia kéo thẳng vào trung tâm vùng xoáy, biến mất tăm. Hết chương 614. Chương 615. Tứ cường. Bên trong Thẩm Phan Hải vừa phát sinh diễn biến kinh tâm động phách, thì ở phía bên ngoài đang xem trên kính, vô số đệ tử đều chằm mắt trước biến cố bất ngờ, rồi những tiếng vang ầm ầm bàn tán. Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà thật là quá thông minh sắc sảo đi. Đúng vậy, mưu kế tuyệt đỉnh thật. Vậy là cái gã Mục Trần kia đã bị loại, hắn ta cũng là ứng cử viên quan quân đó nha. Đúng, đúng, Thiên Thánh viện trưởng đã có nói, bất kể dùng cách gì, chỉ cần vượt qua là được rồi. Mục Trần bị trúng chiêu thì chỉ có thể nói là do hắn ta bất cẩn mà thôi. Ta thấy cái cách này chẳng thương võ gì cả. Ai, đáng tiếc à. Đủ kiểu bàn tán, có người thì ủng hộ, có người thì khích bác, các khán đài đều cực kỳ náo nhiệt. Cơ Huyền thật là không biết xấu hổ. Tức giận nhất dĩ nhiên chính là khán đài của đệ tử Bắc Thư Linh Viện. Ai nấy đều mặt xanh mặt trắng. Vốn dĩ cục diện lúc này Bắc Thư Linh Viện đang có tới hai người, Mục Trần và Lạc Ly, an nhiên đi tới, có ưu thế rất lớn để đi ra ngoài trước. Thế mà chẳng may lúc này Mục Trần đã bị hại, chỉ còn lại có Lạc Ly, ưu thế bỗng nhiên bị mất đi. Tình khốn đáng chết. Vũ Hy nổi cáu, đỏ mặt tía tai. Diệp Khinh Linh chỉ thở dài. Có ai đoán ra được một chiêu đề tiện của hai tên kia lại phát ra vào lúc này? Mà rõ ràng theo quy tắc, Cơ Huyền cũng chẳng phạm quy. Không sao đâu, không sao đâu. Cho dù Mục Trần ca ca không thể tái chiến, thì vẫn còn có Lạc Ly tỷ tỷ cơ mà. Nàng ta chắc chắn sẽ không cho Cơ Huyền kia toàn nguyện đâu. Duân Nhi trấn an bản thân và mọi người. Linh Khê thì đang nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời Thẩm Phán Kính. Với năng lực của nàng thì có thể cảm nhận rõ áp lực tới từ vùng xoáy siêu cấp kia. Muốn vượt qua nó thì e rằng cao thủ tam trọng Thẩm Phách Nan cũng chẳng dễ dàng gì. Mà thực lực của Mục Trần mới chỉ là nhất trọng Thẩm Phách Nan, khả năng có thể thoát ra được gần như là bằng không. Cơ Huyền quả là một mối hiểm họa. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng sẽ qua một tia sát khí. Năm vị viện trưởng ở trên cao vẫn đang quan sát cục diện. Sắc mặt thái thư viện trưởng khá khó coi, khẽ liếc nhìn Thiên Thánh viện trưởng vẫn đang nở nụ cười thản nhiên. Thái thương viện trưởng nắm chặt bàn tay lại, cố nén giận. Hiện tại có nổi nóng thì cũng chẳng ích gì. Mặc dù thủ đoạn của Cơ Huyền rất ti tiện, thế nhưng vẫn chưa hề vượt quá quy định. Đành phải trông chờ vào Lạc Ly vậy. Khẽ nhủ thầm, Thái thư viện trưởng cũng đành thở dài. Cũng may là Bác Tư Linh Viện vẫn chưa thua trắng. Cô bé Lạc Ly kia gia cảnh cũng không kém, thực lực cũng là tam tàng bất lộ. Ở bên trong Thẩm Phán Hải, nơi vùng xoáy siêu cấp ở vùng rìa, Ôn Thanh Tuyền lo lắng nhìn vào bên trong lốc xoáy. Còn cách đó không xa, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà thì đang cười tủm tỉm. Kế hoạch liên thủ của bọn họ xem như đã hoàn mỹ. Thanh linh, một luồng kiếm khí sắc bén đã phát ra. Theo đó chính là một con đường trống rỗng do linh lực đã bị xé nát. Bóng hình một cô gái xinh đẹp vừa lóe lên thì đã nhanh chóng thoát ra ngoài. Đúng chính là Lạc Ly. Trông thấy nàng ta thoát ra được, Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà vẻ mặt khá thất vọng. Nhưng rồi thần sắc cũng trở lại hả hê. Mục Trần đã biến mất rồi. Như vậy thì mục tiêu của bọn họ cũng không phải đã thoát. Lạc Ly! Ôn Thanh Tuyền trông thấy Lạc Ly trong lòng vui vô hạn. Thế nhưng Lạc Ly lạnh lẽo chẳng trả lời, tay kết kiếm ấn. Lạc Thần Kiếm lập tức bắn đi, tỏa ra hai luồng kiếm khí sắc bén, cắt nát biển linh lực, tấn công Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà. Chẳng nói chẳng rằng đã ngay lập tức công kích tới, khiến cho hai người kia biến sắc, vội vàng vung tay bắn ra vài tia linh lực chống cự lại. Linh lực dao động tàn phá tứ tung, khiến cho vùng đất này trở nên sơ xác. Lạc Ly lạnh như băng, Lạc Thần Kiếm về tới tay, linh lực cường hãn bùng nổ, định khai chiến ngay tại chỗ. Lạc Ly, người muốn khai chiến một đánh hai với bọn ta ở chỗ này sao? Cơ Huyền trầm giọng quát. Không hổ là nữ hoàng Lạc Thần tộc, rất quyết đoán đây nha. Huyết Thiên Hà thì cười khẩy nói, tình thế hiện tại Lạc Ly một đánh hai thì chẳng mấy tốt đẹp, cho dù nàng ta có Lạc Thần kiếm đi chẳng nữa. Lạc Ly, đừng xúc động. Ôn Thanh Tuyền lao tới, tay giữ tay cầm kiếm của Lạc Ly, nhẹ giọng khuyên nhủ. Chỗ này không thích hợp. Ánh mắt lãnh khốc vô tình của Lạc Ly vẫn không rời khỏi Cơ Huyền, tay vẫn nắm chặt Lạc Thần kiếm, sát ý không hề che giấu. Lạc Ly, Thẩm Phán Hải này có dùng tới bản lĩnh gì thì cũng đúng quy tắc. Mục Trần có kết quả đó là do hắn ta sơ suất mà thôi. Cơ Huyền bất giác nổi giận, rồi lại cười khẩy nói. Ta cũng là muốn tốt cho hắn. Nếu như tầm cờ đó mà cũng không có, vậy thì ăn phận làm kẻ bình thường đi, đừng ham hố xông vào con đường cường giả nữa. Ngươi cho rằng ta không dám ra tay ở đây hả? Lạc Ly lạnh lùng chất vấn, giọng nói không chút nương tình, sát khí lạnh lạnh. Cơ Huyền, muốn ra tay thì chúng ta thử một trận ở đây cũng tốt thôi. Ôn Thanh Tuyền nắm tay lại, chiến thương hiện ra. Với thủ đoạn lúc nãy của Cơ Huyền, nàng ta cũng rất ghét, mà quan hệ với Lạc Ly lại rất tốt, dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn hai tên kia bắt nạt một cô gái. Trông thấy hai nàng như vậy, Cơ Huyền cũng như mày. Cả hai cô nàng la sát này đều rất đáng ngại. Nếu như giao đấu ở Thẩm Phán Hải của bọn này lỡ lại tạo ra vùng xoáy siêu cấp nữa thì cả bốn người không ai thoát được. Hắn ta cũng không muốn dừng chân ở chỗ này. Cái tên Cơ Huyền kia thật đúng là đào hoa. Huyết Thiên Hà cười nhạt, giọng điệu trầm trọng mà lại không giấu được sự ghen tị. Hai cô gái ưu tú vĩ đại như thế này lại đều ủng hộ Mục Trần, thật sự khiến cho người ta khó chịu. Nếu như hắn ta có bản lĩnh, vậy thì tự mình xông ra đây đi. Thế nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội giao đấu với ta cũng không có rồi. Cơ Huyền cười nhạt, hắn ta nhìn Lạc Ly nói tiếp. Muốn đòi lại công bằng cho hắn ta hả? Vậy thì cứ ra khỏi Thẩm Phán kính, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Dứt lời, hắn ta lắc mình hướng lên trên, nhanh chóng tìm lối ra. Huyết Thiên Hà mỉm cười rồi cũng bỏ đi. Ôn Thanh Tuyền trông thấy hai tên kia đã rời đi, chiến thương cất vào, nhìn lại gương mặt lạnh lẽo của Lạc Ly chỉ khẽ thở dài. Không ai ngờ Mục Trần lại thất bại ở giai đoạn cuối này. Hắn... Ôn Thanh Tuyền quay lại nhìn vùng xoáy siêu cấp, lực hút kinh khủng vẫn tỏa ra kinh dị, khiến cho nàng cũng hơi biến sắc. Bản thân mà bị kẹt vào bên trong đó, nàng cũng không thể nào thoát ra được. Hắn sẽ ra tới. Lạc Ly cất giọng chắc chắn. Ôn Thanh Tuyền thở ra không biết nói sao. Cho dù hắn ta có ra hay không, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Người cũng không muốn để cho Cơ Huyền kia đoạt quán quân dễ dàng chứ. Ôn Thanh Tuyền cố gắng thuyết phục. Lạc Ly quay nhìn lại phía sau rồi gật đầu. Lúc này nàng không thể đứng lại đợi. Nếu như Mục Trần không ra được, chính nàng sẽ thay hắn ngăn cản Cơ Huyền kia. Nàng thả tay khỏi Lạc Thần kiếm, chân đứng lên đó, kiếm khí gào thét đưa nàng lao đi, tóc dài tung bay, khí khái anh vũ. Ôn Thanh Tuyền cũng nhanh chóng đi theo. Hành trình kế tiếp khá yên ả. Mặc dù áp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng với năng lực siêu nhân của bốn người vẫn dễ dàng chống cự được. Một lát sau, bọn họ nhận thấy một dao động khác thường ở một vùng nước linh lực. Cánh cổng lớn sáng rực xuất hiện ra, xem ra đã đi tới cuối cùng. Mà nếu như còn đi nữa, e rằng linh lực của bọn họ cũng phải khô cạn mất. Cả bốn người đều không dừng lại, nhanh chóng lao vào cánh cổng lớn. Kim đài trên không, thẩm phán kính lóe sáng lên. Dưới sự chú ý của vô số người, bốn cái bóng rực rỡ đã lao ra khỏi kính, lơ lửng giữa bầu trời. Khán giả ở bên dưới đều kích động, hò reo cổ vũ. 20 người, bốn chi đội tiến vào bên trong. Tới cuối cùng có thể đi ra ngoài, chỉ còn lại có bốn người. Khảo nghiệm tàn khốc thật sự khiến cho người ta chấn động. Ây, quả nhiên không có mục trận. Có người tấm tắc tiếc rẻ, trận chiến này mà không có mục trận thì sẽ mất đi một hồi phân khích, bởi vì thực lực của tên kia thật đúng là rất đặc biệt. Nhiều người hào háo nhìn lên trên không trung. Bốn người ở trên cao vừa mới ra khỏi tầm phán kính, linh lực bị tiêu hao nháy mắt đã hồi phục lại, mà xem ra độ cường hãn lại còn cao hơn trước khi tiến vào trong. Hiển nhiên là khảo nghiệm của tầm phán kính cũng mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Lạc Ly ngự kiếm ở trên không, dưới ánh mắt hâm mộ của vạn người, quay lại nhìn tầm phán kính thở dài. Mục Trần, người nhất định phải đi ra. Trận chiến này người đã chờ đợi nhiều năm rồi, lần này nhất định không thể vắng mặt được. Hết chương 615. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.